chẳng qua là nàng không có mở miệng đi hỏi thôi. Mỗi cường giả đều có bí mật của mình. Tuy nhiên, ngươi còn không có chính thức gia nhập thần hoàng đảo. Bây giờ ta có thể truyền cho ngươi, cũng chỉ là mấy trọng trước. Trước khi truyền cho ngươi, ngươi phải thề, không được tiết lộ công pháp ra ngoài. Mục Thiên Vũ thật tình nhìn Lâm Minh, gằn từng chữ nói, ta lấy võ đạo chi tâm thề, không có thần hoàng đảo cho phép, tuyệt không tiết lộ chút nào. Lâm Minh thề không hề do dự, mỗi cái tông môn đều coi truyền thừa đồng đẳng với mạch sống. Truyền thừa là căn bản để kéo dài tông môn. Tốt, bộ công pháp này danh xưng là Chu Tước Cấm Thần Lục. Từ phượng tộc thượng cổ lưu truyền tới nay. Chỉ tiếc, nội dung bộ công pháp này có điều thiếu thốn. Nếu không sợ là mấy đại thánh địa của Thiên Diễn Đại Lục cũng sẽ đỏ mắt. Mục Thiên Vũ nói tới đây thở dài một tiếng. Phượng tộc thượng cổ là nhất tộc chính thức có được phượng hoàng huyết mạch. Chính là thần thú chân chính. Không phải là thánh thú như Chu Tước có thể so với. Công pháp bọn họ lưu lại, trình độ cường đại có thể nghĩ. Hai đại công pháp hạch tâm của thần hoàng đảo, Chu Tước Cấm Thần Lục cùng với Thanh Loan Huyện Yêu Điền, toàn bộ mất đi hơn phân nửa. Nếu không thần hoàng đảo sớm đã trở thành thánh địa, cho dù là hiện tại, với hai bộ công pháp đã thiếu thốn này, trình độ cường đại cũng vượt qua không ít công pháp hạch tâm của tông môn ngũ phẩm. Nếu không phải muốn tu tập hai bộ công pháp này đến cảnh giới trọng yếu, nhất định phải có huyết mạch Chu Tước hoặc Thanh Loan. Sợ rằng những tông môn kia đã sớm giết lên thần hoàng đảo để cướp đoạt. Vốn là bí điển phượng tộc thượng cổ đầy đủ. Nghe nói luyện đến cảnh giới trí cao, có thể thân hóa phượng hoàng, niết bàn trong lửa, bất tử bất diệt. Mục Thiên Vũ nói xong, trong lòng Lâm Minh khiếp sợ. Thân hóa phượng hoàng, niết bàn trong lửa, bất tử bất diệt. Nếu là lời của Mục Thiên Vũ không có phóng đại thì bí điển phượng tộc thượng cổ chân chính so sánh với công pháp đỉnh cấp của thần vực cũng có hơn. Chứ không kém, thậm chí có thể cũng liệt vào cùng bí pháp tà thần lực của vị thượng cổ tà thần kia lưu lại. Dĩ nhiên, Chu Tước Cấm Thần Lục cùng Thanh Loan Huyện Yêu Điển chắc chắn chẳng qua là một phần trong bí điển của phượng tộc thượng cổ mà thôi. Hơn nữa còn là thiếu thốn. Dù là như thế, Lâm Minh cũng tâm động. Hắn không nhịn được hỏi, theo như Mục cô nương mới vừa nói, tu luyện công pháp đến cảnh giới trọng yếu, nhất định phải có huyết mạch Chu Tước hoặc Thanh Loan. Ta đây không phải là không cách nào tu luyện sao? Mục Thiên Vũ thở dài một hơi, thầm nghĩ cho dù ngươi có huyết mạch Chu Tước, nhưng vì độ phù hợp hỏa hệ hạn chế, cũng không tu luyện tới cảnh giới tối cao. Mục Thiên Vũ nói, thần hoàng đảo có bí thuật, có thể ghép một phần huyết mạch thánh thú cho ngươi. Song huyết mạch kia vẫn còn quá mỏng manh, không đủ để tu luyện bộ phận trọng yếu của Chu Tước Cấm Thần Lục. Trừ phi, Mục Thiên Vũ nói tới đây, thanh âm đột nhiên dừng lại. Bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ, cũng là ngậm miệng không nói, cách chương.